Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một câu chuyện ngắn của tác giả Danh Giác có tựa đề là Lời Thể Thiên. Là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay, một câu chuyện ma về làng quê mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ không để mất thời gian thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều người hay buông ra những câu thề để mà chứng minh cho một việc nào đó, hay là thậm chí là những lời hứa hẹn yêu thương bền lâu. Nhưng không ai biết nếu khi lời thề của ta nói ra lại trùng với giờ khắc linh thiêng tương ứng thì hậu quả của nó rất đáng sợ và đầy ám ảnh. Tôi mong qua câu chuyện ngắn này cũng như muốn gửi lời nhắn đến những ai đang và chuẩn bị buông ra những lời thề độc, khi mà cố chối bỏ việc mình đã làm thì nên suy nghĩ lại. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật ở ngoài đời thường. Khi nghe xong tin chắc các bạn cũng đã từng chứng kiến một hoặc là nhiều lần là đằng khác. Này bà già kia, già rồi mà sao ăn nói hàm hồ như vậy hả? Ở cái con mụ này hôm nay dám kiếm chuyện với bà mụ. Ở cái con mụ này hôm nay mày dám kiếm chuyện với bà sao? Mụ nói xem ta nói cái gì về mụ hả? Bà nghĩ làm sao lại đi nói với cả làng ngày hôm qua tôi trộm con gà của ông Khang kia chứ hả? Bà chỉ giỏi mỗi cái việc nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông. Nghe tiếng cãi nhau, mọi người kéo lại để xem có chuyện gì. Lúc này có cả ông trưởng làng cũng đến để giải quyết. Bây giờ hai bà nói rõ chuyện gì dẫn đến đây để cãi nhau. Trưởng làng lên tiếng hỏi để biết sự việc mà xử lý. Nhưng hai bà này cứ tranh nhau nói cũng làm cho chẳng ai hiểu đầu đuôi của sự việc. Một bà khác liền xen vào. Hai bà lần lượt kể thì mới hiểu chứ. Hai người cùng nói vậy thì ai biết được mà đúng sai. Thấy có lẽ hai bà này quá nóng giận cho nên trưởng làng nói ra lần nữa. Bây giờ bà Nga nói trước sự việc thế nào? Lúc này bà Nga mới lên tiếng để phân bua. Bác trưởng thôn phân giải giúp tôi. Tự nhiên sáng sớm với bộ này sang đây chơi. Xối xả vào mặt của tôi. Bảo đổ oan cho tôi là trộm gà của ông Khang. Bác thấy có tức không hả? Khi nghe bà Nga kể thì cũng có ý kiến ra vào. Nhưng trưởng làng muốn biết rõ cả hai bên thì mới biết cách mà phân xử. Thì liền quay sang hỏi bà còn lại. Để bà Ngân, sợ vào đâu mà lại nói bà Nga đây vu oan cho bà hả? Dạ thưa bác trưởng thôn, chuyện đó là thế này. Sáng sớm tôi ra quét sân để rồi đi ra vườn. Thế ông Khang đi qua tôi mới hỏi. Bác đi qua chơi sớm mời bác vào xơi nước. Dạ không có dám, tôi qua xin cô lại con gà. Khổ nỗi nhà có mỗi một con gà mái để mà ấp, định kiếm một ít con gà để nuôi thêm. Sợ bác nói gì em không hiểu hả? Nhà em trước giờ có làm gì có nuôi gà đâu mà bác qua đây xin. Ông Khang nghe vậy thì liền nói. Không, tôi qua xin cô lại cái con gà đêm qua cô bắt về. Chắc cô nghĩ là hoang cho nên mới bắt, cho nên nay tôi qua để xin biếu lại cô con gà trống ngon hơn. Bà Ngân nghe vậy thì liền nói. Ơ bác này hay nhỉ, tôi bắt gà của bác hồi nào mà lại qua đây xin. Tại bà Nga mới hồi sáng nay ra ngoài chợ, nghe bà nhà tôi nói là bị mất con gà. Cho nên bà ta mới nói là tôi qua thấy chị đi về, rồi trên tay còn cầm theo cả con gà nữa. Nghe ông nói tới đây tôi như là muốn điên tiết cả lên. Để chứng minh mình trong sạch mới đưa ông ấy ra sau nhà để kiểm tra hết mọi nơi. Không có con gà nào tôi mới liền hỏi. Thế bác nói là bà Nga bảo tôi ôm gà từ nhà bác về hả? Thì bà ấy bảo vậy cho nên là tôi mới qua đây để xin lại. Lúc này trở lại hiện thực, bà Ngân tiếp tục nói với ông trưởng làng. Bác thấy đấy, từ chiều qua từ nhà bác về, tôi nằm ở nhà mãi có đi đâu ra ngoài đâu mà lại mang tiếng trộm gà được chứ. Trường làng lại lên tiếng hỏi. Vậy bà có gì chứng minh là không có đi đâu ra khỏi nhà đêm qua? Khổ là chẳng có ai biết mới chết chứ. Chỉ có hai đứa con của tôi. Vì tối qua ông nhà đi làm cho ông cả lẹo đâu có về nhà. Rồi bà đưa cái võ sách ra cho mọi người xem rồi nói. Đây mọi người xem đi. Tôi còn chưa đi chợ mua được gì cho tụi nhỏ ăn đây. Giờ đây thấy bà ta chưa đi máu lại sôi lên. Gặp hỏi cho nó ra nhẽ. Lúc này ông trưởng thôn cho gọi ông Khang đến để ba mặt một lời. Khi ông ta đến thì bà Ngân đã lao vào nắm tay của ông Khang mà nói. Bác đến đây nói rõ đi, có phải con mụ này bảo tôi trộm gà của bác không? Trưởng thôn đi lại gần bà Ngân kêu bình tĩnh rồi nhìn ông Khang hỏi cho rõ. Bây giờ bác nói rõ cớ sự ra làm sao để tôi phân xử cái vụ này. Dạ thưa thì tôi cũng không có nghi ngờ ai hết, cứ nghĩ mất rồi thì thôi. Nhưng mà bà nhà tôi tiếc con gà mái đó đẻ rất là sai, cho nên là ra chợ nói với mấy bà. Ai ngờ thì bà Nga đây bảo là thích chị Ngân tối qua đi đâu về ôm con gà từ nhà tôi về. Thế vậy vợ tôi mới kêu tôi đem con gà khác đến cho chị ấy để đổi lại cái con gà. Đến đây thì bà Nga càng lớn tiếng hơn như là chửi bới vào mặt của ông Khang. Nè, tôi nói cho mà biết nhé, chuyện nhà mấy người chẳng có liên quan gì đến tôi cả, mắc gì mà tôi đi nói chi cho nó mệt. Có khi vợ ông nghe ai nói lại nhầm sang tôi thì sao? Sáng giờ tôi đã gặp vợ ông đâu mà nói. Bây giờ thì mọi người đã hiểu và biết được nguyên nhân của sự việc. Ở cái thôn này chẳng ai không biết cái tính nhiều chuyện thêm mắm thêm muối của bà Nga. Nhiều người còn đặt cho bà ta cái biệt danh là bà Nga hai lưỡi, vì nhiều người bị bà ta đi nói xấu đủ thứ vì bà ta không thích. Ông trưởng thôn cũng quá rõ tính ương ngạnh và lươn lẹo của bà này, cho nên khuyên hai người kia bỏ qua để cho êm chuyện. Chứ sáng sớm mà gây sự như vậy thì mất hết tình làng nghĩa xóm. Nhưng mà bà Nga dù sai nhưng mà cũng không bao giờ chịu nhận, hay là còn thề thốt này kia. Khi nghe trưởng thôn kêu hai người kia như vậy, bà ta lại sợ bị nghi ngờ cho nên nói với trưởng thôn. Này, bác nói vậy là ý gì thế hả? Nói như vậy thì khác nào bảo là lỗi ở tôi. Rồi bà ta nhìn lên trời đưa tay mà nói lớn. Tôi xin thề đấy, là nếu tôi vu oan cho bà Ngân đây trộm gà thì sẽ chết thê thảm cả nhà. Mọi người tái mặt khi bà ta thề quá độc như vậy. Ông Khang với bà Ngân cũng hoang mang hạ giọng mà nói. Trời đất ơi, có gì mà chị thề độc như vậy hả? Chuyện có bé tí xíu thôi mà cần gì phải thề độc như thế? Dù bà ta có nói hay là thế nào đi nữa thì mọi người cũng hiểu. Sợ ở cùng thôn cho nên tính tình của từng người ai cũng biết. Ông bà ta có câu, cha sinh con trời sinh tính, cho nên cũng không ai để bụng vì bị vu oan. Nhưng mà lần này bà Nga đã thề quá độc, và càng đáng sợ hơn là cũng nhiều người thấy chính bà ta đã nói chuyện với vợ của ông Khang ở ngoài chợ hồi sớm. Vậy mà lại bảo không, rồi còn đem mạng sống của cả nhà ra để cố lấy uy tín cho bản thân. Trưởng thôn đứng đó nhìn lắc đầu mà ngao ngán, nhưng có một việc bất thường xảy ra ngay lúc đấy. Đó là khi vừa dứt câu thề của bà Nga thì một tia sét lóe lên rồi tắt rất nhanh. Sao mọi người chú ý vào cuộc nói chuyện mà không ai để ý? Riêng chỉ có một ông lão cũng ngoài 80 nhìn thấy rồi lắc đầu một cách thương tiếc. Trưởng thôn kêu tất cả mọi người bỏ qua vụ này vì không muốn tình làng, nghĩa xóm bị xứt mẻ. Cuộc sống lại trở lại bình thường, mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng chỉ có một người cứ như đang có một nỗi sợ gì đó khiến cho ông ta bất an. Đó chính là ông lão 80 kia. Dù tuổi đã cao, do ông luôn ăn uống và làm việc đúng mực mà vẫn còn khỏe mạnh. Ông cứ đi ra đi vào trước cửa của nhà mình khiến cho vợ của ông phát cáu mà hỏi. Ông bị gì mà cứ đi lui đi tới thế hả? Chẳng lẽ là vợ chồng mấy mươi năm mà không có nói cho tôi nghe được? Không phải là không nói được, chỉ là tôi đang nghĩ làm sao để giúp được người ta. Ông lão liền tiếng giải thích cho vợ nghe, rồi lại tiếp tục đi như vậy. Vợ chồng chung sống với nhau gần 60 năm, cho nên tính khí của chồng ra sao bà đều hiểu rất rõ. Chỉ có việc gì đó nghiêm trọng mới làm cho ông trở nên như vậy, cho nên bà lại nhỏ giọng để hỏi. Thế có cái chuyện gì ông nói cho tôi nghe đi, hai cái đầu nghĩ thì vẫn hơn một mà. Ông vẫn im lặng rồi tiếp tục đi, nhưng có thể ông thấy vợ nói đúng thì liền ngồi xuống nói với vợ. Chuyện này có liên quan đến bà Nga đấy. Bà còn nhớ cái chuyện cãi nhau của bà Nga với bà Ngân không? À, tưởng là cái chuyện gì, cái chuyện đó thì tôi nhớ. Mà công nhận là cái bà Nga nó ghê thật đấy. Đã làm mà không còn nhận lại còn dám thề độc chứ. Bà biết gì mà nói như vậy hả? Ông lại lên tiếng vì có lẽ bà biết thêm gì đó. Biết gì, tôi tận mắt nhìn thấy hôm đó bà Nga kéo vợ của ông Khang lại bột góc. Ít người nói chuyện mà, vậy mà dám bảo là không có gặp. Bà nói thật không? Nếu thật thì là nguy rồi đấy. Câu thề đó sẽ hiệu nghiệm không có lâu nữa đâu. Vợ của ông lão thì chẳng quan tâm cho mấy, bởi nhắc đến cái bà nhiều chuyện hay đâm trọt, làm cho nhiều nhà cãi nhau đó là không ưa, cho nên bà chỉ nói ngắn gọn. Ôi kệ đi, bà đó chết thì thôn mình càng khỏe. Ông lão biết vợ mình không phải là người có ác ý, nhưng mà có lẽ là do quá bức xúc cho nên bà ta mới nói như vậy. Ông cũng cố trấn an do mình lo quá, vì nhiều lần bà ấy thề vẫn có gì đâu. Thôi, bà lo làm việc đi, tôi qua nhà trưởng thôn có một chút việc rồi tôi về. Mọi thứ cũng không có gì cho đến gần một tháng sau. Lúc này trời đã vào mưa, những cơn mưa rất lớn, vì vậy mà mọi người dân hạn chế ra ngoài đường. Trong cái quán nhỏ ven đường của bà chính liệu, bà sống có một mình cho nên dựng tạm cái lều tranh để bán nước chè. Lúc này đã có ba người ngồi trúng mưa, uống trà nóng thơm ngon mà tám chuyện. Này, mấy bà có ai biết dạo gần đây làng mình có ma chưa? Ôi giời ơi, ai lại đi tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn đó làm gì? Tới đây chẳng có bao giờ tin cả. Nghe một bà nói hơi lớn tiếng, cho nên bà Liệu nhìn sang, thì thấy bà Nga vừa đặt cái mông to ỉnh xuống ghế mà chỉ cái mỏ ra mà nói. Bà lắc đầu vì chẳng ưa nổi cái tính nhiều chuyện của bà ta. Nhưng dù sao thì mình bán quán thì khách vào phải tiếp, cho nên lại hỏi. Này cô Nga, dùng chén trà nóng cho ấm chứ? Thím cho tôi xin một chén. Vâng, thím cho tôi xin một bát. Mưa thế này uống trà nóng thì còn gì bằng. Bà Nga trả lời xong lại quay vào tiếp tục chuyện với ba bà kia. Tôi nói thật là trên đời này làm gì có ma. Tại sao mấy bà lại cứ làm to chuyện lên như vậy hả? Có khi tôi đi nửa đêm về có thấy con ma nó ra làm sao? Ấy, cô đừng có nói như vậy. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Không tin thì cũng không nên nói như vậy. Bị bà kia chỉnh lời cho nên bà ta không chịu thua. Vốn dĩ cái tính ngang ngược trời ban của bà ta đã có từ trong máu, cho nên lên tiếng cãi lại. Nè, bà nói có ma thật phải không? Vậy có dám cược với tôi không nào? Cả ba người kia cũng không vừa liền đồng thanh nói. Dám vậy thì bà muốn cược sao? Bây giờ nhá, mấy bà cứ nói nơi nào có ma, tôi sẽ đến đó ngủ một giấc cho mấy bà xem. Nếu mà tôi ở đó đến sáng không có gì thì mấy bà phải bao tôi ăn một tháng. Còn ngược lại, tôi sẽ bao ba người ăn một tháng trời luôn. Một ăn ba còn gì? Ba người kia nghe cũng hơi lo, nhưng chẳng nhẽ lại thua, cho nên là cả ba nhất trí chơi đến cùng. Nếu thua thì chia ra mỗi người lo cho bà ta 10 ngày chứ mấy, còn ăn thì coi như bà này tiêu đời. Được, bà tôi chấp nhận. Vậy thì đêm nay bà dám đến căn nhà hoang ở cuối thôn của mình để ngủ qua đêm không? Bà Nga vốn chẳng bao giờ tin, vì bao nhiêu lần thề mà có gặp cái quái gì đâu, cho nên hớn hở nhận lời nhưng mà kèm theo điều kiện. Tôi sẽ đến đó đêm nay, nhưng mà bây giờ mấy bà cho tạm ứng trước con gà có được không? Nghe nói thì cả ba người kia bực mình, nhưng mà muốn cho bà này một lần phải biết sợ mà bỏ cái tính coi chỉ bằng vung, hay không tin vào tâm linh, cho nên đồng ý cho bà ta một con gà. À, muốn ăn trước chứ gì, nếu mà ăn trước thì ngày mai lại trả ba con đấy nhé. Mấy bà cứ mơ đi, hãy chờ mà mua đồ ăn cho tôi đến hết tháng kia đi kìa. Bà Nga đứng dậy lấy tay phủi cái mông to bự của mình rồi nói tiếp. Bây giờ về tôi chuẩn bị đi lên đó, mấy bà đem gà qua nhà tôi nhá, sẵn trả dùm tiền chén trà luôn. Cái tính này của bà ta thì ai cũng phải lắc đầu và ngán ngẩm, cho nên mấy bà muốn dạy cho bà mụ này một bài học để không còn cái tính báng bổ tâm linh nữa. Trời đã tạnh mưa, con đường làng chẳng còn đẹp vì mưa lớn, cho nên có nhiều đoạn còn bị ngập nước. Nhưng ba người đàn bà thách đố với bà Nga đã chuẩn bị xong mọi thứ, đang trên đường đến nhà bà để đưa con gà. Này bà Nga, ra lấy con gà rồi thực hiện giao kèo đi. Có con gà thôi mà làm gì ghê vậy hả? Từ ngày mai còn phải đem cả heo đến cho tôi đấy. Nhớ là không được hứa lèo đi nhá. Tôi đã làm giấy đi cho trưởng thôn xem rồi đấy. Không có cái chuyện nuốt lời ở đây đâu. Bất chợt ông trưởng thôn đi đến lên tiếng hỏi mấy bà kia. Thế các bà chơi cái trò gì mà bà Nga làm cái giấy tờ này thế? Mà bà Nga làm giấy tờ này nọ thế hả? Ông đưa miếng giấy do bà ta viết như là một bản gieo kèo giữa các bên. Ba bà đọc mà cũng ớn lạnh vì bà ta quá là gian manh, lại tham lam nữa cho nên quyết tâm trừng trị. Chúng tôi chấp nhận làm theo cái giấy này, nếu bà thua thì cũng phải làm y như vậy cho ba chúng tôi. Nếu xét về điều kiện thì ba bà kia đủ khả năng đáp ứng nếu họ thua. Còn nếu họ thắng thì coi như là bà Nga khổ thật sự, vì bà ta là người khó khăn nhất, do cái tôi không đích đi làm mà chỉ thích nhiều chuyện. Bốn người đứng trước mặt của ông trưởng thôn mà ký tên để thỏa thuận. Sau mọi thứ, bà Nga lấy con gà vào trong nhà để làm thịt xôi liền. Hơn 6 giờ tối, bà ta đã giữ đúng lời hứa, đi thẳng đến cuối thôn, lên căn nhà hoang đó để ngủ. Cả ba người kia cùng với ông trưởng thôn đi chung. Sự việc mấy bà này cá cược cả thôn ai cũng biết, cho nên có người liền nói. Lần này bà Nga không bỏ tôi làm con của bà. Thật ra thì căn nhà hoang đó thực sự là có ma, vì chủ trước kia đã thắt cổ treo ở trong nhà. Về sau ai đi ngang qua nhìn vào cửa sổ cũng thấy cái xác treo lủng lẳng ở đó. Rất nhiều người đã thấy nhưng mà có điều không ra bên ngoài nhắc ai cả. Cho nên cả thôn đốt ngôi nhà đó mà để như là một sự thương xót cho người đã mất. Khi bà Nga vào căn nhà, mọi người bên ngoài ai cũng lo sợ. Nếu mà có chuyện gì không may thì cũng khó xử. Cho nên có kêu bà ta quay lại, nhưng bà ta còn nói lớn. Chỉ có mấy bọn ngu đần mới lo tin vào mấy cái nhảm nhí đó mà thôi, để tôi cho mọi người thấy sự thật. Rồi bà đi thẳng vào trong nhà đóng cửa lại, còn lấy dây cột cửa thông qua kẽ hở của cánh cửa. Thế vậy cho nên tất cả bỏ về, đi được một đoạn thì gặp ông Hào, chồng của bà Nga, đang say xỉn bước thấp bước cao. Trên người thì bùn đất, chắc cũng vừa té vài lần. Cái giọng loè nhòe liền hỏi: có ai thấy cái con mụ nhiều chuyện nhà tôi đâu không? Con mẹ đó tối ngày chẳng làm được cái tích sự gì cả, chỉ giỏi đi nhiều chuyện mà thôi. Trưởng thôn liền nói: thì ông đã làm được gì chưa mà ông nói vợ mình như vậy hả? À, thì ra là bác trưởng thôn đấy à. Bác nói hay nhỉ, tôi phải đi nhậu cho nó bớt sầu đời. Thôi tôi đi về đây, hôm nay phải đánh con mụ đó một trận. Nói rồi ông ta đi thẳng về nhà. Thấy mà buồn cười, mấy ông say rượu mà đi thì hiểu rồi đấy. Bỗng một tiếng sấm kinh hoàng, mọi người cảm nhận như mặt đất rung chuyển. Khi hoàn hồn lại thì thấy ông Hào nằm bất động trên vũng nước dưới đất. Chạy lại xem, sợ ông ấy say quá cho nên té. Nhưng khi chạm vào người của ông ta thì tất cả đều giật bắn người rút tay lại. Toàn thân của ông ta rất nóng, lại thêm khói từ người bốc lên như là có điểm không lành. Trưởng thôn chạy lại lật ông ta dậy thì hỡi ôi, khuôn mặt của ông ta bị biến dạng, chẳng còn nhận ra có người ôm bụng mà nôn mửa. Trưởng thôn liền nói: sao lại thế này? Chỉ không có mưa mà cũng đâu có mây đen, sao lại có sét đánh trúng ông ta? Không ít lời bàn tán về cái chết của ông Hào, chồng của bà Nga. Này, tôi nghĩ đây là cái điềm gì đó. Điềm mẹ gì hả trời? Điềm mẹ gì? Trời trả báo nhà đấy chứ còn điềm gì? Trả báo cái gì mới được chứ? Thì cái vụ bà ta thề độc sẽ chết thảm cả nhà đấy con gì? Nghe đến đây thì có người thấy cũng hợp lý, do cái chết của ông ta quá bất thường. Phải chi là trời đang mưa thì sấm sét không nói. Đằng này mưa lúc sáng, bây giờ trời trong xanh thì lấy đâu ra sét. Nhưng mà cũng có người bảo là số của ông ta quá đen cho nên mới chết không toàn thây như vậy. Ông trưởng làng không nói gì cả, nhưng mà theo ông cũng có vài cái đúng là quá bất thường. Theo như ông được biết thì sét đánh không phải là ít, nhưng mà nếu có ai ở gần người bị sét đánh thì cũng bị ảnh hưởng. Còn đằng này hơn 20 người đang ở kế bên lão, vậy mà chẳng ai bị làm sao. Nhưng mà dù sao thì người xấu số cũng đã chết, cho nên ông kêu mọi người đưa xác về nhà, rồi chạy đi báo để cho bà Nga về lo hậu sự. Vụ việc đã gây xôn xao cả thôn, cho nên người dân cứ kéo nhau đến nhà để chia buồn. Nhưng vẫn có sự tò mò về cái chết được nhiều người thêm bớt, làm cho nó càng trở nên đáng sợ trăm lần. Lúc này gần 8 giờ tối, người ra kẻ vào nhà bà Nga tấp nập, nhưng không thấy bà ta ở nhà. Hồi chiều ai đi kêu bà Nga, thế nào rồi mà bây giờ chẳng thấy đâu vậy hả? Trưởng thôn lên tiếng hỏi vì chưa thấy bà ta về nhà để làm tang sự, nhưng không nhận lại được câu trả lời. Có người thấy ông hỏi lớn ra ngoài sân xem ai đã đi thông báo cho bà ta. Cuối cùng vẫn chẳng có ai lên tiếng. Bác ơi, hay là để con chạy đi kêu cho. Chắc là hồi chiều mọi người hoang mang cho nên là không có ai nhớ gì cả. Một người thanh niên hỏi lại và xung phong đi cho bà Nga hay. Thế vậy ông kêu đi nhanh, còn mọi người đã lo xong quan tài cho ông Hào, rồi đặt vào đó để chờ đợi vợ con về nhìn mặt lần cuối. Lúc này trên đường đi cho bà Nga hay tin, thì người thanh niên lại gặp phải vấn đề khó giải thích. Vì muốn đến nhanh cho nên anh chạy, khi gần tới nơi hồi chiều ông bị sét đánh chết, thì có một dáng người đang đi lững thững xuyên xẻo như là mấy ông say rượu. Này bác ơi, uống say quá, nhà khúc nào để cháu đưa về? Nhưng người đi phía trước không trả lời mà vẫn bước đi, cho nên anh nghĩ chắc là do say quá không thấy gì. Liền chạy lại để hỏi tiếp. Bác gì ơi, bác để con đưa về nhà giúp. Anh đến kế bên và thở hổn hển vì mệt, rồi khi ngước lên nhìn xem là ai thì một tiếng hét lớn vào mặt của anh. Ta đâu có điếc mà mày nói to vậy hả? Nhưng rồi anh lấp bấp không sao nói được lời nào, té về phía sau mà bò trở ngược lại, vì người đó chính là ông Hào vừa mới chết. Vì đường trơn trượt cộng thêm run sợ, cho nên người thanh niên té không biết là bao nhiêu lần, cứ như vậy mà cắm đầu chạy về mãi. Bà Nga lúc này đang trong căn nhà hoang cũng chẳng yên vui. Từ khi bà bước vào trong nhà thì cảm giác lạnh người xuất hiện, nhưng bà cứ nghĩ là do nhà không có ai ở cho nên nó lạnh lẽo. Bà gom mấy cái cây lại đốt một đống lửa lên cho ấm, rồi lấy khoai ra nướng luôn. Cứ lo nướng mà không để ý sau lưng, cho nên không hề biết có kẻ đang nhìn về phía bà với một đôi mắt đỏ như máu. Cái tính ngang tàng của bà ta thể hiện ở cái miệng. Dù lúc này đang ngồi trong căn nhà hoang, nhưng mà miệng vẫn không ngừng báng bổ về ma quỷ. Cái bọn ngu đần đó cứ sợ mấy cái thứ vớ vẩn. Ma quỷ gì ở đây mà tự dọa mình rồi lại dọa luôn cả người. Có thật không? Giật mình quay lại thì không có ai. Bà nghĩ chắc là do mình nhầm cho nên đem khoai ra vừa ăn vừa nói. Đây, tao đang ở đây này. Con ma con quỷ nào ra đây cho tao xem mặt cách. Chỉ dòi dọa những cái kẻ nhát gan. Bà vừa nói vừa ăn rồi nghĩ đến ngày mai thắng cuộc thì được ăn ngon cả tháng. Trên đi ngồi đó mà cười vu vơ. Lúc này một tiếng động phát ra phía sau vách ngăn bằng tấm ván đã bị mục. Đi thật nhẹ nhàng lại rồi để dình coi các con chuột hay gì đó để bắt làm thịt luôn. Có lẽ cái tính tham ăn của bà đã lớn hơn cả cái sợ. Cho nên bà chẳng biết sợ là gì. Khi đưa đầu vào nhìn thì thế nay khuôn mặt của mình mọi động tác cử chỉ y như bà ta đang làm. Cho nên chẳng hề hay bên kia chẳng có cái gương nào mà ở đó phản chiếu lại hình ảnh của chính mình. Ô sao ngộ nhỉ, ai lại đặt cái gương ở đây? Mà mình nhìn mình cũng xinh phết đấy. Rồi bà vẫn vô tư quay lại cho đống lửa mà tiếp tục ăn khoai như chưa có chuyện gì. Tiếng kêu phát ra như có ai đó đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh lại một lần nữa. Bà bước vào để xem thì đứng chết chân tại chỗ khi mà một người đang nằm đó đu đưa qua lại như đưa võng. Cái đặc biệt đó là người đó vẫn nằm như không hề có gì ở phía dưới. Rồi người đó từ từ xoay đầu lại, nhìn bà là một nụ cười ma mị. Bà té xuống đất rồi bò từng chút một sang bên ngoài. Phía sau lại nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía của mình. Bà liền nói, ai vậy? Đừng có mà giả ma nhát tôi nhé, tôi không có sợ đâu. Đúng rồi, bà làm gì sợ chứ, khi mà đã làm chuyện xấu còn dám cả thề độc. Âm thanh đó cứ như đang kề sát vào tay của bà mà nói, làm cho bà ngã ra như là một cái xác bất động. Nhưng tiếng nói lần nữa cất lên, lần này làm cho bà ta hoảng sợ hơn trăm ngàn lần. Bà sẽ chứng kiến cả nhà của bà chết một cách rất thê thảm. Chồng của bà đã chết rồi đấy, mau về mà xem mặt đi. Bà ta bật dậy như không tin vào tay của mình rồi tự nghĩ, sao nó biết là mình thề như vậy, chẳng lẽ nó là ma thật. Như hiểu được suy nghĩ của bà Nga, cho nên nó từ từ nhấc người lên cao, rồi lướt nhẹ nhàng như gió, quay lại để chứng minh cho bà biết ai đang ở trước mặt. Bà ta bật ngồi dậy lao nhanh ra bên ngoài, đến gần cửa thì cánh cửa bỗng mở toang. Rồi lúc mới vào bà Nga đã dùng dây buộc lại cho những người ngoài kia thấy bà gan dạ đến mức độ nào. Khi vừa ra đến ngoài thì cánh cửa đóng lại tạo ra tiếng ầm rất lớn, kèm theo là một tràng cười kinh dị vang lên. Lúc này ở nhà bà Nga thì mọi người chẳng ai hiểu sao không thấy bà ta về, trong khi đó đã mấy người đi gọi. Hai người con gái và một người con trai cũng đã được hay, chỉ mỗi thằng con út là đã về, còn hai đứa con gái do lấy chồng tận làng bên cho nên chưa về kịp. Lúc này thì trời cũng đã gần 9 giờ tối, nhưng nhà bà Nga vẫn còn khá đông người lo phụ cho bà ta. Thằng con út tên là Pha thì cứ ngồi đó mà khóc suốt vì thằng nhỏ rất mến cha. Cộng thêm trong nhà này thì chỉ có hai cha con của ông Hào và thằng Pha là được nhiều người thương mến. Còn bà Nga và hai cô con gái của mình thì tính nết y chang nhau, cho nên hai đứa con của bà ta mới đi lấy chồng tận bên làng. Vì làng này chẳng có chàng nào dám đụng tới. Ông Hào tuy hay uống rượu, nhưng ông chưa bao giờ làm phật lòng bà con. Ông cũng rất hay đi giúp đỡ, nếu như những ai cần. Nhưng mà xong thì phải cho ông một xị rượu. Tuy là uống rượu nhưng mà vẫn biết đúng sai. Thằng Phà cũng vậy, rất siêng năng và hiền lành. Chỉ mỗi tội bà mẹ với hai chị gái thì cả làng hầu như là. Nhưng mà chỉ tội bà mẹ và hai chị gái thì cả làng cầu chết chết sớm mới hạ dạ. Này bà con, tôi có vài lời như thế này. Thôi thì bà Nga có thế nào thì mong mọi người gạt qua một bên giúp cho gia đình của họ lo cái tang lễ chu tất. Mọi người thấy thế nào? Bác trưởng thôn lên tiếng để nhờ người dân phụ giúp cho đám tang của ông Hào được êm đềm. Bởi thế mà ông bà ta có câu, bán bà con xa mua láng giềng gần là như vậy. Vì ý của ông trưởng làng đã được nhiều người ủng hộ, gom gạo hay là những thứ cần thiết, ai có nhiều đem lại bấy nhiêu để phụ. Cuộc sống ở nông thôn tới bây giờ chẳng ai giàu hơn ai, có cái ăn cái mặc đã là quý. Rồi không ai bảo ai, cứ mỗi người một chân một tay, lo mọi thứ. Lúc này đã là 10 giờ đêm thì mới thấy bà Nga về đến nhà. Bước vô vào sân, ai nhìn bà ta cũng giật mình, có người còn hơi sợ. Vì mặt của bà ta tái mét, bước đi như là người vô hồn. Trên người thì toàn là bùn đất, tất cả cứ nghĩ là bà ta biết tin chồng chết cho nên mới bị như vậy. Nhưng ai đâu biết được sự việc đã xảy đến với bà Nga. Dù hồn ma ở ngôi nhà đó có nói, nhưng mà lúc đó quá hoảng sợ, cho nên chẳng biết hay nhớ gì cả. Mấy bà đứng gần đó chạy lại dẫn bà vào trong nhà tắm để thay rửa quần áo. Gần một tiếng sau khi bà bình tĩnh lại thì mới hỏi mọi người. Mọi người, ở có cái chuyện gì mà mọi người kéo đến đây đông vậy hả? Có người bảo bị sốc cho nên bà hóa giải luôn, cho nên lại hỏi bà. Bà không hay gì sao? Hay là hay cái gì mới được chứ? Tôi vừa bị con ma nữ trong cái căn nhà đó hù chạy, không kịp thì biết cái gì? Tất cả nhìn nhau để ngơ ngác, không hiểu là bà ta có điên thật hay không. Vậy thì mấy cái người đi cho bà hay rằng ông Hào đã chết cơ mà. Cái bà này vui thật đấy. Tôi thua kèo rồi, có phải chùa ông nhà tôi như vậy nữa không? Bà Nga lúc này vẫn không tin được mọi người nói thật. Nhưng ông trưởng thôn nắm tay và đi đến quan tài đặt đấy, rồi kêu bà vào nhìn xem đó là ai. Nhưng mà nhìn vào bà lại thấy gương mặt xanh xao và đôi mắt đang mở trừng trừng nhìn vào bà. Miệng thì rộng đến mang tai đang cười. Còn mọi người thì chẳng thấy gì cả. Bỗng bà hoảng loạn kêu lên bỏ lết dưới đất rồi đun miệng nói. Xin cô đừng ám tôi nữa, tôi biết lỗi rồi. Từ nay tôi không dám mạo phạm nữa. Lúc này có lẽ mọi người cũng đã hiểu nguyên nhân làm sao bà ta lại hóa điên. Kèm theo đó là một nỗi sợ được nhân rộng ra cho những người có mặt tại đây. Không ai dám đứng gần cái quan tài vì biết cái chết của ông Hảo không phải là tự nhiên như mọi người đang nghĩ. Này, bà bình tĩnh lại xem, kể có chuyện gì? Một người phụ nữ khác đỡ bà dậy rồi hỏi, nhưng đôi mắt lạc hồn và miệng thì không ngừng nói cầu xin tha mạng. Bây giờ thì nhiều người khẳng định rằng bà ta đang bị lời thề độc ứng nghiệm vào thân, kèm theo đó là một nỗi lo khi mà biết chắc chắn rằng sẽ có người còn chết. Có một hồi lâu thì bà Nga đang ngất đi vì kiệt sức, cho nên lúc này mọi thứ được người dân thay gia đình lo tất. Thằng Pha cũng đã hết khóc và bình tâm lại, đến trò chuyện hỏi nguyên nhân cái chết của cha mình và tình trạng của mẹ anh là như thế nào. Các bác cho con hỏi là vì sao bố con lại chết thảm vậy ạ? Lúc này ngồi trên bàn có hơn chục người, bác trưởng thôn mới thở dài một tiếng, nói nhưng có phần e ngại. Bố con chết là do sét đánh hồi chiều. Nhưng mà có điều hơi lạ là những người khác ở chỗ... Ông ngưng lại vì không biết con nên nói hay không. Vì theo ông cũng nghĩ là do báo ứng từ bà Nga mà ra. Dạ có gì lạ vậy, bác cứ nói đi à? Pha liền tiếng hỏi vì hơi tò mò với câu nói của bác ấy. Rồi một người lên tiếng nói thay ông trưởng thôn. Theo bác nghĩ thì cái chết của bố cháu hơi lạ ở chỗ là trời không có mây, cộng thêm nếu sét đánh thì không thể tan nát cái mặt như vậy. Dường như câu nói ấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục Pha, cho nên anh vẫn quyết phải có một nguyên nhân khác và nó có liên quan đến mẹ của mình. Các bác cứ nói hết ra đi ạ. Con không biết là phải đơn giản như thế, con nghĩ là nó phải liên quan đến cả mẹ con nữa chứ. Mọi người nhìn nhau mà không biết phải nói sao cho tốt, nhưng mà họ phải cho Pha biết mọi chuyện để tìm cách mà ngăn chặn. Nếu đúng sự thật suy nghĩ với mọi người thì hậu quả còn thảm khốc hơn. Trưởng thôn lúc này mới nói thẳng với Pha. Bây giờ bác muốn là con sau khi chôn cất bố xong thì con nên đi kiếm thầy hay là một trụ trì nào đó về đây để giải lời thề của mẹ con đi. Lời thề à? Giải lời thề đó là thế nào vậy bác? Pha rất ngạc nhiên khi mà ông nói tới một lời thề gì đó. Lúc này bà Ngân mới lên tiếng. Bác rất áy náy vì cũng có chút liên quan đến bác. Đó là tháng trước bác với mẹ con có chút cãi vã, rồi bà ấy muốn chứng minh mình trong sạch, cho nên là đã thề độc giữa trời. Anh ở hôm nay thì... Cái gì ạ? Mẹ con đã thề độc. Ôi trời ơi, sao mẹ con không bỏ được cái tính ngay đi hóng chuyện thiên hạ vậy chứ? Bác nói rõ cho con biết lời thề đó là gì đi. Có lẽ không ai muốn giấu thêm vì sự việc đã đến đỉnh điểm, cần phải tìm cách ngăn chặn sớm. Cho nên họ đã kể lại toàn bộ sự việc dẫn đến cái lời thề linh nghiệm này. Và không nói được câu nào khi nghe hết câu chuyện. Anh quá hiểu cái tính của mẹ mình, cho nên cảm thấy xấu hổ bà con đã không xa lánh mà còn ân cần giúp đỡ như thế này. Dạ, con rất cảm kích tấm lòng của mọi người đã dành cho gia đình con. Con hiểu nguyên nhân rồi, để qua đám con sẽ tìm người hóa giải à. Rồi tất cả ngồi đó nói chuyện và cố giữ cho gia đình không hiu quạnh. Thật ra thì cũng có người kêu nên đóng nắp quan tài lại vì họ sợ cái vô hình khác sẽ tìm đến. Nhưng vì còn hai cô con gái của bà Nga chưa kịp về, cho nên cố nán lại cho đến sáng ngày sau. Mọi người đang ngồi dùng cháo lai dai vài ly rượu để hết thời gian. Trời cũng đã về khuya, cho nên một số người ở lại cũng thưa hơn. Bỗng tiếng khóc nỉ non từ đâu đó vọng lại, làm cho cả đám hoang mang. Mỗi lúc tiếng khóc đó càng lớn dần rồi từ từ cũng nhận ra, nó phát ra từ ngoài đường chính. Tất cả nhìn xem đó là người hay là một thứ gì khác đang chiêu đùa họ. Bỗng tiếng khóc đó im hẳn rồi xuất hiện lờ mờ trước sân là hai dáng người đứng đó. Tất cả nín thở vì không ngờ có ngày họ lại tận mắt nhìn thấy vong hồn ma quỷ. Tiếng gọi bất ngờ cất lên làm cho tất cả muốn té ngửa vì họ đã nín thở như là sắp tắt theo ông Hào. Bây giờ thì thở nhẹ nhõm khi biết đó là hai cô con gái của ông Hào đã về tới. Hai cô vừa chạy vừa khóc kêu gọi tên của bố, làm cho mọi người cũng chạy lòng theo. Phía sau còn có vài người khác đi cùng, khi thì nhìn lại mới nhận ra là gia đình của chồng hai cô con gái của ông Hảo. Bà Nga thì chẳng còn biết gì ngoài việc ngồi khóc lóc, sợ cái vô hình ngoài màn đêm đó, cho nên chẳng đến tiếp xui ra. Cho nên ông trưởng thôn phải thay gia đình đón tiếp. Hai chàng rể cũng vào để đưa tiễn cha vợ lần cuối, rồi cũng đi lo trà bánh để đại khách viếng. Đang lúc yên lành thì con mèo đen từ đâu xuất hiện, đứng trên cây xuyên giữa nhà mà kêu lên từng tiếng để ma mị. Vì quan tài chưa được đậy nắp, cho nên mọi người hốt hoảng chạy đi lấy nắp đậy lại. Vì theo phong tục của dân gian, nếu mèo đen hay là linh miêu nhảy ngang thây ma, thì xác sẽ sống lại và chạm vào ai thì người đó sẽ chết. Nhưng rất lạ, con mèo này chỉ ngồi đó nhìn quan tài rồi kêu lên từng tiếng để oan trái. Sự xuất hiện của nó cũng rất khác thường, vì trong thôn hầu như không có nhà nào nuôi được mèo đen. Càng ma quái hơn nữa là khi đôi mắt màu đỏ của nó như máu. Đây được coi là một điểm gờ trong những ngày tăng môn. Cả nhà chạy toáng lên, số thì chạy đi tìm đồ để bắt con mèo, số thì lại chạy đi đóng nắp quan tài lại. Còn những người phụ nữ có người muốn ngất đi bởi kinh sợ. Có một lúc sau thì con mèo đen nhảy xuống bên trong buồng của bà Nga. Nhưng khi vào bên trong thì không, nhưng khi vào bên trong thì không ai tìm thấy nó đâu cả. Nếu nói nó chạy ra cửa sau thì không đúng, vì khi nó vừa nhảy xuống thì đã có người chặn ngay ở cửa buồng. Trong đó lại không hề có lỗ hở nào để cho con mèo đen có thể chui ra. Dù cả chục người đốt đèn đi kiếm nhưng vẫn không sao tìm thấy. Sau gần nửa giờ tìm không gặp thì cô con gái thứ hai đi vào hỏi bà Nga, nhưng làm cho cả đám phải đứng tim. Mẹ ơi, sao cô nào đó đứng sau nhà của mình nhìn vào đây hoài vậy mẹ? Con có kêu cô ấy vào nhà chơi nhưng mà cô ấy bảo là sắp đến mày rồi. Nói như vậy sau đó là bỏ đi ra đằng sau. Ánh mắt của bà Nga trở nên hoảng loạn hơn. Trưởng thôn và cả người dân ở đây cũng lạc vía khi mà nghe câu nói đó. Mau, hai đứa mau đi về bên kia nhanh lên, kẻo không có kịp đấy đâu. Bà quát lớn vào mặt hai đứa con gái của mình, kêu hai thằng rể đưa vợ về bên kia. Nhanh không cho ở đây nữa. Hai đứa con của bà không hiểu sự việc là gì cho nên không chịu. Đến lúc này thì bà mới chịu nói thật cho hai đứa con nghe về nguyên nhân và người con gái vừa thấy là ai. Khi mà những người ở đó xác nhận lời của bà Nga nói là sự thật thì họ mới tin và rất buồn khi mà mẹ mình lại dám đem tính mạng của cả nhà ra để thề. Nhưng mà thấy mẹ đã hối hận cho nên hai cô cũng không nói gì nữa rồi cùng chồng ra chiếc xe ngựa để đi lại bên kia. Nhưng khi sự việc kinh dị vẫn chưa kết thúc, thì hai con ngựa kéo xe chẳng biết lý do gì lại lăn đồng ra chết một cách đầy bí ẩn. Khi mà trưởng thôn và vài người khác đi ra tiễn họ, thì phát hiện ra sự việc. Ông trưởng thôn còn đến xem nguyên nhân chết của hai con ngựa là thế nào, thì ông đã tái mặt đi khi mà hai con ngựa bị hút hết máu dẫn đến cái chết. Xem ra lần này thì gia đình của bà Nga thật sự gặp nạn lớn. Có lẽ lời thề của bà đã chẳng may ngay giờ linh cho nên nó đã ứng nghiệm. Người dân trong thôn cũng chưa từng chứng kiến sự việc như thế này lần nào cho nên chẳng ai biết cách mà phá giải. Sau khi nhận thấy tình hình không được tốt cho nên trưởng thôn đã kêu mọi người vào lại nhà để tìm cách khác. Bà nghĩ là hai đứa cứ ở đây sáng mai rồi tìm cách về lại bên kia. Nếu đi giờ này thì nguy hiểm cũng không ít. Có lẽ là mẹ con đã thề đúng vào cái giờ linh. Ông Dũng là xui ra với bà Nga cũng lên tiếng. Tôi thấy là bác nói đúng, chuyện mà người ta thề rồi chẳng may đúng giả linh thì không phải là hiếm. Bên làng tôi lúc trước cũng đã có mấy người như vậy, Nhưng mà may sao họ đã kiếm được thầy về hóa giải tốt, cho nên là chỉ mất có hai mạng người ở trong nhà thôi. Vợ của ông Dũng là bà Hạng Trang cũng lên tiếng nói. Tôi nghĩ là mình phải kiếm thầy để hòa giải mới được. Chứ mấy cái tâm linh này là ghê lắm, không có đùa được đâu. Ông hay đi nhiều nơi, vậy ông có biết ai làm thầy không? Ông Dũng ngồi suy nghĩ mà mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía của ông như chờ đợi. Bà Nga lúc này cũng bình tĩnh hơn, cho nên đến ngồi gần ông mà nói. Anh nói là chuyện này có hóa giải được không? Anh cố nhớ lại xem có biết ai làm thầy không ạ? Ông Dũng thở dài một tiếng trong vô vọng rồi nói. Không phải là không có, nhưng mà ông thầy đó ở rất xa. Nếu đi bằng xe ngựa thì cũng mất hơn 10 ngày đường mới tới. Tôi sợ là... Cái mà ông đang sợ chính là cái mọi người cũng đang sợ. Đó là thời gian. Theo như lời của ông ấy nói thì phải mất ít nhất là 10 ngày đi. Như vậy tính cả đi lẫn về mất gần tháng trời. Liệu tính mạng của bốn mẹ con bà Nga có được an toàn cho đến lúc đó? Xem ra thì mọi hướng đều bế tắc, chỉ còn biết chờ đợi. Rồi ông trưởng thôn liền lên tiếng. Hay là mình đến căn nhà hoang đó cúng vái, xin được tha thứ, mọi người thấy sao? Không câu nói nào được thốt lên, vì họ hiểu được sự việc không dễ hòa giải như vậy. Bà Nga đã từ một lần rồi cho nên biết rõ kết quả, bà lên tiếng. Cách của bác trưởng làng không được, vì tôi đã cầu xin và kêu cô ấy lấy mạng của mình, buông tha cho các con của tôi nhưng bị từ chối. Ôi trời đất, như vậy thì chẳng lẽ ta đành đứng nhìn từng người chết như vậy sao? Con rể thứ hai của bà Nga lên tiếng hỏi trong vô vọng. Mọi người ngồi đó mà tâm trạng chẳng lúc nào được yên tâm. Phải nói là họ chưa bao giờ phải ở trong tình thế sợ hãi như vậy. Dù người dân ở trong thôn biết họ cũng không phải là kẻ sẽ tiếp theo. Nhưng mà dù gì thì ma quỷ ai lại không sợ nhắc đến. Còn ở đây họ lại chứng kiến tận mắt những chuyện kỳ lạ. Có ma! Có ma mọi người ơi! Tiếng hét thất thanh của ai đó báo là có ma. Cả nhà lại đứng tim thêm một lần nữa. Khi mà trong nhà chưa có cách giải quyết xong, bây giờ lại đến bên ngoài. Một lát sau thì một người thanh niên chạy trối chết vào tới nơi thì nằm té xuống đất. Trưởng thôn liền hỏi, nè con, bị cái gì mà chạy bán sống bán chết như vậy? Đỡ người thanh niên lên, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn qua thì cũng biết được phần nào nguyên nhân, cho nên để cho anh thanh niên đó ngồi nghỉ mệt để kể lại. Ông Dũng liền tiếng, tôi nghĩ là thôn mình đã bị nguyền rủa thì đúng hơn. Bà Ngân liền nói, này sao bác lại nói vậy chứ, nguyền rủa cái gì mới được chứ? Câu hỏi của bà Ngân cũng như thắc mắc của những người có mặt tại đây cho câu nói của ông Dũng, cho nên ông lên tiếng giải thích. Tôi nghe nói là những ngôi nhà có người tự tử thì hay có một lời nguyền nào đó người ta để lại. Như ở làng bên tôi có cái bà đó, bà đã tự mình treo cổ chết vì bị chồng nghi oan là có ăn nằm với người khác. Rồi trước khi chết đã nguyền rủa kẻ nào nói oan cho bà ta thì phải trả cái giá rất đắt. Đến 49 ngày thì trong làng có một bà kia chết vì bị chính con bò nhà mình dẫm chết. Đến nỗi mà cái xác chẳng còn nguyên vẹn để nhận ra. Sau đó thì mới biết được chính bà ta là người đã nói vợ kia ăn nằm với người khác, khiến cho bà ta phải tự tử. Bà Ngân liền hỏi, nhưng mà có liên quan gì đến chuyện của bà Nga? Ông trưởng thôn đã lên tiếng bác bỏ lời của bà Ngân. Không đâu thím, bác Dũng nói cũng có lý đấy. Vì ngôi nhà mà bà Nga vào đó thách đấu với bà kia, chính là ngôi nhà cũng có một người chết vì bị nói xấu. Nghe đến đây ai cũng tò mò, vì rất ít người biết câu chuyện này, cho nên kêu ông kể lại cho tường tận. Bác nói rõ ràng đi để cho mọi người cùng hiểu về ngôi nhà đó, chứ tôi ở đây gần 20 năm có nghe nói gì đâu. Trưởng thôn lúc này liền nói, đó là một câu chuyện buồn của thôn mình, lúc đó tôi chỉ 20 tuổi mà thôi. Ngôi nhà đó là của một gia đình rất giàu có một người vợ rất trẻ, chỉ đôi mươi ở nhà chăm lo cho đứa con trai 2 tuổi. Còn người chồng thì buôn bán cả năm mới về một lần. Sự việc đau thương là vì người phụ nữ đó rất trung thủy, vậy mà có vài kẻ ghen ghét với cô ta bởi lấy được chồng giàu, cho nên đã đi đặt điều nói xấu đủ thứ chuyện. Ngày chồng lần đó về cũng nghe người ta bàn tán nhưng mà anh không để ý vì anh luôn tin tưởng ở vợ. Chẳng biết là trời xui đất khiến làm sao, ngay bữa cơm chiều đem đồ ăn lên cho chồng thì cô ta lại nôn mửa, rất giống với là dấu hiệu có thai nghén, cho nên là anh chồng rất là tức giận chửi bới cô ta thậm tệ. Dù cô ấy giải thích thế nào cũng không có nghe. Nhưng cô gái có tính ghen tị đã thêm lửa vào, khiến cho gia đình đó tan nát. Đêm đó chồng cô ta uống rượu rất nhiều vì uất ức, cho nên cô ta đã cắt cổ tay để chứng minh với chồng của mình là mình không thay đổi. Khi mà cô ta chết, chồng của cô ta vẫn nghi là cô ta có thai với kẻ khác, cho nên đã kêu một thầy thuốc đến để mổ bụng xem có thật là cô ta có thai hay không. Nhưng mà cuối cùng thì vị thầy thuốc đó nói là cô ta bị vấn đề về đường ruột, cộng thêm sức khỏe yếu cho nên mới như vậy. Khi hiểu ra sự việc thì đã quá muộn. Anh chồng đó đã hóa điên rồi ôm đứa con trai đi biệt tích. Về sau thì cái ngôi nhà đó có người vào đó ở nhưng mà không có ở được quá 2 đêm. Họ bảo là đêm nào cũng nghe tiếng khóc thê thảm, có khi là máu chảy linh láng ở trong phòng ngủ trước khi cô ta tự tử. Lúc này thì mọi người đã hiểu vì sao ngôi nhà đó lại bị bỏ hoang và không có ai vào đó ở. Họ cứ đồn thổi có ma, nhưng mà không ai biết nguyên nhân cho đến tận bây giờ. Ông Dũng lại lên tiếng nói. Tôi nghĩ có lẽ là do lời thề của chị Xui đây đã làm cho vong hồn đó gợi nhớ là cái nỗi oan của cô ta. Bà Ngân liền nói. Tôi nghĩ chắc là vậy, chứ không phải là cũng không có đến nỗi nào đâu. Lúc này trời cũng đã gần sáng cho nên bà Nga cũng bình tĩnh dọn lại chỗ để cho mọi người nằm nghỉ. Chiếc quan tài của ông Hào nằm đó luôn ám ảnh với mọi người. Lúc này cậu thanh niên vừa rồi chạy vào trong nhà ngất đất tỉnh lại, trưởng thôn mới đến hỏi cho già nhẽ. Cậu nói xem đã có chuyện gì mà cậu chạy la làng vậy hả? Anh thanh niên lúc này mới kể lại sự việc. Dạ con đang đi qua đây chỉ thấy là có người đi trước mặt. Cho nên con nghĩ là ai đó đang đi qua đám, cho nên kêu lại để mà đi cùng. Ai ngờ người đó không có nói gì cả. Thế vậy con vẫn chạy nhanh lên để đi cùng. Thì bất người đó quay sang hỏi con. Mày đi qua ăn đá ma tao à? Con giật mình nhìn qua thì thấy đó là chú Hào. Chú ấy cười lên ghê lắm, làm con chạy thục mạng luôn đó. Ông Dũng liền nói. Vậy thì linh hồn của anh ấy vẫn còn chưa được về nhà. Nếu mà người chết ngoài đường mà không gọi hồn được thì họ sẽ không biết được đường về đâu. Nghe đến đây mấy bà đang nằm ngồi bật dậy mà nói. Ôi mẹ ơi, thế thì làm sao dám đi đâu ban đêm đây hả trời? Lúc này mọi hướng đi gần như vô vọng, đi kiếm thầy cũng khó mà đi về nhà càng khó hơn vì không có xe ngựa. Phải mất ít nhất 4 ngày mới về đến làng bên, ai biết trong thời gian đó sẽ gặp phải chuyện gì. Thế rồi mọi thứ cũng tạm ổn khi mà trời sáng và nỗi sợ của một đêm cũng đã vơi đi ít nhiều. Có thể nói đây là một đêm kinh hoàng kéo dài như vô tận đối với những người có mặt tại đám tang. Vài người đi ra trước nhà để tìm hiểu rõ nguyên nhân hai con ngựa kia chết thì phát hiện rằng có 2 lỗ nhỏ trên vết cắn của con vật gì đó ghim vào cổ. Phải nói là vết cắn chí mạng khiến cho con ngựa không thể kêu lên được tiếng nào. Ông Dũng lúc này liền nói. Này bác, tôi nghĩ là chúng ta nên tìm cách chứ tình hình này không có ổn đâu. Ông Dũng lên tiếng hỏi bác trưởng thôn, theo ý của ông thì muốn đi tìm thầy để giải hạn, nhưng mà cần phải có phương tiện để đi lại cho nhanh. Có lẽ hiểu ý cho nên trưởng thôn đã lên tiếng. Tôi hiểu rồi, để tôi xem là có ai giúp được sẽ tìm cho ông 2 con ngựa để đi cho nhanh, nhưng mà tôi không chắc là có đâu. Ông Dũng liền nói, không sao ạ, bác cứ tìm giúp, nếu được tôi sẽ cố gắng đi thật nhanh để về. Bác trưởng thôn đi vội vào trong làng để hỏi, còn ông Dũng thì ở nhà phụ giúp cho bà Nga lo đám tang được êm xuôi. Lúc này cũng gần trưa, mọi người đang dùng cơm thì bác trưởng thôn đi vào dẫn theo 2 con ngựa đen to khỏe. Thế vậy ai cũng mừng và có thêm hy vọng. Bác trưởng thôn liền nói, bây giờ ông sẽ đi với ai? Theo tôi thì bà Nga đi là đúng nhất. Nguyên nhân từ bà ấy nếu gặp được thầy có lẽ là dễ nói chuyện hơn. Nhìn về hướng của bà Nga thì bà cũng đang tươi tỉnh hơn ngày hôm qua. Cho nên con gái bà đến hỏi ý xem thế nào. Xong bà cũng có ý định đó hay sao cho nên đồng ý. Bà Nga liền nói. Bác nói rất đúng ạ, việc này là tôi gây ra, cho nên tôi phải có trách nhiệm với nó. Chỉ thấy lỗi với anh Xui đây phải vất vả vì tôi. Ông Dũng liền nói. Chị đừng có nói vậy, chúng ta là xui ra với nhau, chẳng lẽ thấy chết mà không có cứu. Chị nên chuẩn bị đồ đi, chúng ta đi càng sớm càng tốt. Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong thì 2 người lên đường. Còn ở nhà 2 cô con gái cùng với thằng Pha lo liệu. Ban đêm thì người dân cũng có mặt rất đông để cho gia đình được ấm cúng. Từ khi sự việc cậu thanh niên bị ông Hào về nhát đã làm cho cả xóm không ai dám đi đâu khi mà trời vừa tối. Phụ nữ thì coi như ở trong nhà cho đến tận sáng ngày hôm sau mới dám thò đầu ra ngoài. Có 1 tuần kể từ ngày ông Hào chết thì cũng không có chuyện gì đáng sợ xảy đến. Một người xui của con gái thứ ông bà thì về lại làng của mình. Còn vợ của ông Dũng cũng như con trai lẫn con dâu vẫn ở lại ngôi nhà đó để chờ 2 người kia về. Phà thì có gia đình riêng cho nên không ở đó, chỉ lui tới hàng ngày hương khói. Ngày qua ngày mọi thứ cứ nghĩ là êm xuôi. Nhưng ai đâu hay rằng khi mà cơn bão kéo đến thì trời thường rất đẹp. Đó chính là cái bất ngờ cho người ta. Đã qua 10 ngày kể từ cái chết của ông Hào bà Nga thì theo ông Dũng đi tìm thầy hóa giải. Mọi người trong thôn cũng không gặp chuyện gì nữa, cho nên nghĩ không sao sẽ bắt đầu đi làm về trễ hơn. Có khi người dân về tới nhà thì đã nửa đêm. Thật ra thì không phải người dân không sợ, mà vì cuộc sống mỗi lúc một khó khăn, ban ngày nắng cháy da cháy thịt, cho nên họ phải làm về trễ để thay phần công việc không thể làm vì trời nắng. Nhưng mỗi lần về trễ thì luôn là đi cùng nhiều người. Đêm nay nhà của bà Ngân gặt lúa, cho nên có hơn 10 người đến phụ, rồi ra về lúc 11 giờ khuya. Bà Ngân đang nói cười với hai người khác đi trước mình, còn phía sau gần chục người đàn ông các bà khoảng 10 mét. Bà Ngân liền nói, ê ông nội nào đi uống rượu mà giờ này mới về kia mấy bà. Ta nói đi như vậy vợ con ở nhà trông chết luôn, bởi vậy mà có chồng ma men khổ thật đấy. Một bà hàng xóm nói ké vào, ôi trời ơi, ông nhà tôi mà nhậu như vậy, coi như đêm nay ngủ ở ngoài sân chứ chơi đâu. Nhưng bỗng bà thứ ba đi bên cạnh nắm tay của hai người lại nói run run, có phải là chính ông Hào không ạ? Lúc này người đi trước mặt đã đứng lại không di chuyển. Ba bà đứng lại nhìn cho kỹ vì trời cũng tối mà ánh sáng của cây đuốc không thể thấy rõ. Bà Ngân liền nói, này đừng có hù nhau như vậy chứ, tôi thấy đâu có giống ông ta. Chồng của bà Ngân liền nói, này mấy bà sợ ma hay sao mà không dám đi nữa hả, đã kêu trời đi chung mà không có chịu. Chồng của bà Ngân lên tiếng trêu chọc vợ của mình. Mấy ông cũng cười lên vì họ nghĩ mấy bà này sợ ma lại cứ thích đi trước. Nhưng mà đến gần thì họ cũng phải đứng chết chân khi trước mặt họ chính là ông Hảo. Một bên mặt đã bị nát do sét đánh mà vẫn còn đang chảy xuống làm ướt luôn cả áo của ông ta. Ba người phụ nữ kia không phải vẫn đứng vững mà họ đã đứng chết chân ngay tại chỗ. Tuy là sợ nhưng mà mấy người đàn ông cũng phải cõng mấy bà chạy về nhà, chứ mấy bà đã cứng như đá rồi. Trong khi cả đám cắm đầu chạy thì tiếng cười nói lại vang lên sau lưng. Tao bắt chúng mày đi theo. Âm thanh đó cũng đủ giết chết kẻ nào yếu tim khi nó cứ văng vẳng ngay lỗ tai chứ không phải là phía xa. Họ vừa chạy vừa la làng khiến cho nhiều người hoảng loạn chạy ra trông ngóng sự việc. Trường thôn liền nói, này mấy người bị ma đuổi sao? Nửa đêm lại đi la làng thế hả? Chồng của bà Ngân liền nói, ma đuổi thật đó bác à, chính là hồn ma của ông Hào đấy, ông ấy còn bảo sẽ bắt chúng ta đi theo. Thế được sự sợ hãi trên gương mặt của từng người, cho nên ông đã hiểu, thì ra không phải là kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mọi người giải tán theo lệnh của trưởng thôn và từ nay không ai được đi làm về sau 5 giờ chiều. Những ánh đèn dầu đã tắt chỉ còn lại một màu đen của đêm tối. Trong bóng tối như bao người nghĩ sẽ chẳng có ai đang thức để làm việc, nhưng mà không. Trong lúc mà những con người bằng xương bằng thịt đang yên giấc, thì ở ngoài trời tối đen đó có những âm hồn cứ lang thang đi dọc con đường làng mà than khóc cho số phận của mình. Tiếng khóc rất thê lương làm cho những người nông dân một nắng hai sương kia phải giật mình tỉnh giấc. Dù rằng ai cũng nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ, nhưng không ai dám ra ngoài để xem. Sau tiếng khóc ấy là tiếng hét hãi hùng của một kẻ nào đó đang bị tra tấn cùng cực. Những con chó trong thôn và cả bầy sói lang ở trong rừng cứ chu lên như một lời cảnh báo. Hay cũng có thể là bọn nó đang sợ hãi mà kêu lên từng tiếng ghê sợ như vậy. Ôi trời ơi máu, bà con ơi! Tiếng kêu của ai đó ở ngoài đường rất hoảng sợ. Lúc này trời đã sáng, nhưng màn sương vẫn còn đang là đà bay trên những ngọn cỏ ban mai. Nghe tiếng là cả thôn thức dậy ra xem, thì hỡi ôi, một vệt máu đỏ thẫm nằm dài trên nền đất của con đường làng. Lần theo vết máu thì ai cũng kinh sợ, khi nó dẫn đến ngôi nhà hoang ở cuối thôn. Trường làng liền nói, chuyện gì xảy ra đêm qua vậy, máu này của ai? Ông đứng đó mà hỏi nhưng thừa biết sẽ không có câu trả lời, vì hầu như ai cũng trong nhà thì làm sao biết được nguyên nhân. Bà Ngân liền nói, thì có nhà nào thiếu người hay không? Bà Ngân lên tiếng hỏi thì tất cả mới chịu kiểm tra lại xem có thiếu thành viên nào trong gia đình hay không. Sau một hồi lâu kiểm tra thì được thông báo không có thiếu ai. Như vậy càng làm hoang mang hơn khi mà vết máu kia từ đâu xuất hiện và tiếng khóc tiếng thét trong đêm là của ai. Ông lão 80 từ đầu đã biết được có chuyện xảy ra cho làng, cho nên ông đã đi đâu đó cả tháng nay mới về. Lại được vài hôm thì ông biết tin ông Hảo đã chết. Lúc này ông mới lên tiếng mà nói, nếu mà tôi đoán không nhầm đây chính là máu của bà Nga. Trường thôn liền nói, này bác Phúc, bác nói vậy là sao hả? Sao dám khẳng định vậy chứ? Có lẽ câu nói của ông Phúc đã làm cho mọi người ngạc nhiên, vì bà Nga với ông Dũng đã đi tìm thầy hơn chục ngày nay, thì làm sao có chuyện bà ấy bị giết ở đây? Ông ấy từ từ kể lại sự việc. Thật ra thì hơn tháng nay tôi tự đi tìm thầy, vì ngay hôm bà Nga thầy đọc có một hiện tượng lạ xuất hiện sau câu thể ấy, cho nên tôi rất lo lắng cho ngôi nhà trước của tôi, cũng từng có chuyện như này xảy đến, và hậu quả là cả làng tôi chết rất nhiều người, còn tôi phải bỏ đi nơi khác cho nên mới đến đây để sinh sống. Bà Ngân liền nói, bác nói rõ hơn đi ạ, nếu cái sự việc này không mời thầy giải quyết thì cái kết sẽ thế nào? Ông Phúc liền nói, chắc là mọi người đã thấy rồi còn gì. Trước tiên là gia đình người thề, sau đó là vì họ chết oan ức, cho nên sẽ về tìm cách bắt thêm những người khác thì họ mới được siêu thoát. Theo như ông bà ta ngày xưa nói, thì những người chết oan hay là chết sông chết chợ, rất khó để đi đầu thai. Phải có ai hợp mạng thế mạng thì mới đi được. Làng của tôi vì thế mà hơn 100 người đã chết. Bây giờ thôn của mình cũng đang gặp tương tự, cho nên số người chết sẽ không dừng lại ở nhà bà Nga thôi đâu. Trưởng thôn liền nói, thế bác đi gặp thầy thì thế nào, có mời được thầy về không? Ông Phúc liền đáp, không. Tôi gặp được một sư thầy thì được ngài cho biết thôn của mình đang gặp lớn, nhưng mà sẽ được người đến giúp đỡ, nhưng mà ngài ấy lại không nói là khi nào cả. Ngài ấy không đủ khả năng để giải quyết chuyện này, vì thôn của mình từng có một lời nguyện, cho nên chỉ người được sinh ra trong thôn mới có thể giải quyết. Câu nói này khác nào cái mọi người ngồi chờ chết. Trong thôn chẳng ai biết về bùa chú, mà ai lại là người gây ra lời nguyền đó. Để hôm nay bà Nga vô tình đụng đến lời nguyền năm xưa, thế thì chết mất thôi chứ làm sao mà sống đây hỡi trời. Người dân kêu than trong vô vọng, vì chẳng ai biết được cội nguồn của vấn đề. Để biết được sự việc rõ hơn, trưởng thôn cùng vài người nữa quyết định đi vào ngôi nhà đó. Nếu thật sự là xác bà Nga nằm ở bên trong thì ông Phúc nói đúng. Lúc này ông Phúc cùng với vài người nữa theo chân của trưởng thôn đi vào để xem. Còn người dân thì đứng đó để chờ đợi, hy vọng rằng vệt máu này không phải là máu người. Bên trong căn nhà, khi mà bước vào cái mọi người đều có thể cảm nhận được chính là một sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Dù là trời buổi sáng hay là có sương mù và lạnh, nhưng vẫn không sao bằng hơi lạnh ở nơi đây. Từng làn sương mỏng cứ lơ lửng bay nhẹ nhàng, mùi tanh cũng theo đó mà lan tỏa đi khắp nơi. Có người phải bịt mũi lại vì dù sao thì cũng là dân quen với bùn đất, nhưng họ chưa bao giờ lại khó chịu với cái mùi này như thế nào. Ông Phúc liền nói, mùi gì mà sao lại kinh dị vậy hả? Trưởng thôn liền đáp, chắc là mùi máu đấy, nhưng mà chẳng biết tại sao nó lại hôi đến vậy không biết. Trong căn nhà lúc này chỉ còn lại hai người, đó là ông Phúc với trưởng thôn, còn lại đã chạy ra ngoài vì không thể chịu được cái mùi tanh hôi ấy. Căn nhà này nhìn qua cũng hiểu chủ nhân xưa của nó có thế lực và tiền bạc đến đâu. Dù ngôi nhà được xây từ xưa nhưng vẫn còn khá chắc chắn do cột được làm bằng gỗ quý, cộng thêm không gian rất thoáng mát và có cả gác ở trên mái. Hai người đi vào bên trong thì chưa phát hiện ra được gì, cho nên quyết định lên gác vì mùi hôi thối này chứng tỏ có thứ gì đó trong này bốc lên. Từng bước một, hai ông già cẩn thận, nếu không may bước nhầm thì cũng chết như chơi. Ông Phúc lúc này liền nói, này này, ở đằng kia. Tiếng của ông Phúc la lên khi thấy có vết máu dính trước một căn phòng. Hai người đi lại thì phải đứng hình mất vài phút mới trấn tĩnh lại được. Trường thôn liền nói, ông nói đúng rồi, bà ta đã chết ngay trong này. Làm thế nào mà lại nằm ở đây chết được hả? Hai ông già nhìn nhau mà từng cơ mặt cứ giật lên liên hồi. Bởi đứng trước cái xác quá kinh tởm của bà Nga, không ai biết bằng cách nào bà ta đã đi vậy mà gần suốt 10 ngày sau mới phát hiện ra cái xác nằm ở đây. Hầu như toàn thân bị lột ra sạch chỉ trừ khuôn mặt, và bụng cũng bị moi ra. Cái đáng sợ nhất chính là nội tạng bị thứ gì đó ăn mất. Ông Phúc liền nói, thế này làm sao đưa xuống đây hả bác? Mà cái nhà này không thể lên được nhiều người, chỉ tôi với bác đưa xuống mà thôi. Trưởng thôn liền nói, thôi thì mình cứ lấy cái chăn cuốn lại rồi đưa xuống dần, sau đó thì mình kêu thêm người vào phụ. Hai ông già nhất trí như vậy cho nên bắt tay và làm ngay. Có một hồi khá lâu thì họ cũng đưa được cái xác xuống dưới, cho nên ông Phúc mới chạy ra ngoài kêu thêm người vào phụ. Con của bà Nga được tin thì chỉ biết khóc, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Về đến nhà, trưởng thôn chỉ mở trên mặt ra cho hai đứa con nhìn mặt của bà, chứ không dám mở hết toàn bộ. Thật sự cái xác của bà con rất là... Thực sự cái khác của bà rất là kinh dị, gấp nhiều lần của ông Hào. Lúc này mọi người lại hoang mang mà hỏi nhau, thì ông Dũng đâu, bà ta đi cùng ông ấy chả lẽ? Vợ của ông Dũng ngồi như kẻ mất hồn lo lắng cho chồng của mình. một sự tang thương cho cái thôn xinh đẹp hiền hòa bấy lâu nay. Đến lúc này thì chẳng ai biết cách làm gì hay là phải đi đâu. Ruộng nương cũng bỏ bởi vì ban ngày quá nắng không sao làm nổi. Mà làm về tối thì không dám, cho nên đành bỏ lỡ mọi thứ. Người dân đem đồ đến đó cúng bái xin hòa giải. Nhưng vừa dọn ra cúng là tự động mọi thứ văng xuống đất. Hàng đêm tiếng khóc tiếng nói như điên cứ vang vọng lên, khiến cho người dân trăm bề khổ. Những người dân liền bàn bạc nhau. Những người dân liền nói, thế này thì không được rồi bác ạ, chẳng đêm nào được yên giấc. Có đêm nó còn đập cửa làm cho vợ con của tôi ngất tại chỗ. Qua lời giải bày thì hơn tuần nay họ không được yên. Có lẽ do hai vợ chồng của bà Nga chết quá oan ức, cho nên đêm nào cũng trở về than khóc và kêu gào. Hôm nay cũng như bao ngày, cô bầu không khí cứ âm u ảm đạm bao trùm lên cả thôn. Nhà của bà Nga chẳng biết tới lúc nào đã trở thành ngôi nhà bị xa lánh và đáng sợ, đến nỗi không ai dám đi ngang. Chỉ có Pha là mỗi buổi chiều qua thắp hương cho cha mẹ. Còn hai chị gái thì ở nhà bác trưởng thôn để cho qua 49 ngày rồi mới trở lại nhà chồng. Khi hai ông già ngồi đó bàn tính tìm hiểu xem ai là người giúp được cho thôn, thì ngoài ngõ có hai người đi vào, một già một trẻ. Người kia thì ăn mặc giống như một thầy pháp hơn, vì nhìn không rõ do họ có che mặt. Đến khi bước vào trước mặt thì mới biết đó chính là ông Dũng. Vợ của ông đã khóc sưng cả mắt vì lo lắng cho ông. Người dân cũng mừng khi thấy ông trở lại an toàn. Ông trưởng thôn liền nói, thế làm sao bác lại an toàn về đây trong khi bà Nga? Câu hỏi ấy cũng là của chung mọi người muốn biết về cuộc hành trình của hai người. Ông Dũng chậm rãi uống trà rồi lên tiếng kể lại sự thật. Khi mà chúng tôi đi được hai ngày thì có nhiều chuyện lạ. Hai con ngựa cứ hay nổi điên, có khi nó chạy không thể kiểm soát được, có khi thì không thèm đi bước nào. Chúng tôi đi qua một cánh rừng già rất lớn, thì bỗng hai con ngựa tự lao xuống vực. Tôi may mắn nhảy ra khỏi được, còn chị ấy thì rơi theo xe. Bác trưởng thôn để nói, thế làm sao xác của bà ấy lại nằm trong ngôi nhà hoang ở cuối thôn? Bà lúc phát hiện ra được gần chục ngày, mà cái xác không hôi thối như là chỉ mới vừa bị giết mà thôi. Ông Phúc liền nói, nếu như vậy tôi nghĩ bà Nga sau khi té xuống may mắn không chết, cho nên bà ta đã quay lại làng một mình. Nhưng mà không may khi vào trong làng thì bị con quỷ đó bắt rồi giết. Câu giải thích của ông Phúc được nhiều người đồng ý nhất, vì không còn cách nào giải thích hợp lý hơn. Lúc này ông Dũng lại tiếp tục nói, sau khi thoát chết tôi cũng bị thương nặng vì bị va vào đá, cho nên tôi bị gãy tay, nằm ngất tại đấy, không biết là cậu Tâm đi đâu ngang qua cho nên là cứu kịp. Lúc này tất cả mới nhìn qua để ý thấy người lạ kia. Nếu bề ngoài thì cậu ta chỉ tầm hơn 40, tướng mạo cao to rất khỏe mạnh, nhưng nhìn cậu ta rất phúc hậu hiền lành. Ông Dũng liền nói, khi mà tỉnh lại trò chuyện thì được biết cậu ấy là một thầy pháp, trong lúc lên rừng tìm thuốc để trị bệnh thì thấy tôi nằm bất động cho nên đưa về cứu chữa. Sau khi nghe tôi kể về sự việc của thôn thì cậu ấy bảo sẽ giúp cho nên tôi dẫn cậu về đây. Nói xong thì mọi người vui mừng vì đã có thầy về hóa giải lời nguyền cho làng. Nhưng ông Phúc còn có gì đó chưa được ưng bụng cho nên nhìn cậu Tâm mà hỏi, thế thầy đây là chắc giúp được chuyện này không? Chứ lỡ không có chắc thì... Ông trưởng thôn cũng đang lo việc đó, vì theo lời của ông Phúc thì phải có người từng sinh trong làng mới có thể hóa giải được nó, cho nên chính là vấn đề đang quan tâm. Ông Dũng liền nói, nhưng mà bây giờ chúng ta còn lựa chọn nào sao? Tôi nghĩ phải có duyên gì thì mới gặp được thầy Tâm đây chứ. Ông Phúc nói, bác nói cũng đúng, thôi thì tùy duyên vậy. Nếu mà giúp được thì tốt, không thì đành chịu chứ ta còn đâu. Không thì chịu chứ ta đâu còn có lựa chọn. Tâm lúc này mới nói, giờ mấy bác cứ để con làm thử, dù sao thì con cũng từng giải được một vài vụ như vậy. Trường thôn nghe vậy thì liền nói, vậy cậu muốn khi nào thực hiện và cần những gì chúng tôi sẽ lo liệu? Tâm đáp, dạ theo như con thấy thì đêm nay là đêm trăng tròn, ma quỷ sẽ tận dụng thời cơ này để hấp thụ âm khí của trời đất, vì thế mà chúng yếu nhất cho nên dễ tiêu diệt. Trường thôn liền nói, vậy sao, thế cần gì hay không? Dạ cứ chuẩn bị cho con một bàn lễ là được rồi. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó thì Tâm được mời ở lại nhà trưởng thôn, và cả vợ chồng của ông Dũng. Mọi người cũng đem cả lợn để giết mổ ăn mừng cho ông Dũng tai qua nạn khỏi và mừng vì có thầy đến giúp cho dân làng. Ăn uống no say thì nhiều người quay về nhà, số còn lại thì theo chân thầy Tâm để bắt ma. Đến nơi tất cả chỉ được đứng bên ngoài nơi cách làm lễ gần 20 mét, chỉ thấy thầy Tâm thắp nhang lên rồi khấn vái gì đó. Trời bắt đầu nổi gió, tiếng gió nghe cũng sợ hơn bình thường, rồi mây cũng kéo đến che đi ánh trăng, làm cho cảnh vật càng thêm tăm tối lạnh lẽo. Từng nén nhang cứ như vậy thắp sáng liên tục, rồi bỗng chốc tất cả bị hất tung bay lên. Thầy Tâm nhảy ngược về phía sau vài bước. Một lá bùa được thầy lấy ra rồi cắn ngón tay lấy máu của mình vẽ vào đó một chữ Hán, rồi phóng thẳng về phía trước. Ngay sau là cây kiếm gỗ cũng bay theo. Bùng một tiếng nổ vang lên, thầy té về phía sau, và ngay lúc đó tiếng la đau đớn cũng vang lên theo. Thầy vừa đứng lên chưa kịp bắt ấn thì một nhánh cây từ trong nhà bay ra thẳng vào thầy. May sao né kịp nhưng lại bị một đường ngay cánh tay. Có lẽ thầy Tâm đã chọc giận con quỷ này, cho nên một cục đen kịt lao đến và một tay lấy ra lá bùa khác đánh trả. Nhưng có lẽ là hơi chậm, cho nên một tiếng nổ đã vang lên, xé toàn cái áo của thầy Tâm, và một vết cắt rất sâu ở ngực khiến cho thầy ngã về phía sau trong đau đớn. Mọi người hốt hoảng chạy lại thì thầy đưa tay ra hiệu không cho ai đến gần. Chắc thầy hiểu sự nguy hiểm của vong hồn kia đến đâu cho nên mới vậy. Nhìn thầy cố ngồi dậy trong đau đớn mà ai cũng thương cảm. Có lẽ thầy Tâm định làm gì đó rất quan trọng thì phải. Khi mà vừa ngồi dậy, thầy đã lấy ra con dao, rồi thêm nhiều lá bùa dùng dao cắt ngón tay, viết lên bùa rồi chấp hai tay lại đọc thầm. Ngay lúc này một bóng trắng xuất hiện, thì ra là một người phụ nữ. Thay vì với hình dáng ghê tởm thì nó xuất hiện với một khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn về phía của thầy Tâm đang làm phép, mà có gì đó trong ánh mắt của vong hồn kia. Tiếng của thầy Tâm la lớn làm cho mọi người phải giật mình theo. Phá! Một tiếng thét đầy đau đớn cất lên từ vong hồn đó rồi ngã quỵ xuống đất, và ánh mắt vẫn nhìn về phía thầy Tâm đầy yêu mến. Còn có phải là con không hả Tâm? Lúc này thì ai cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Thầy Tâm đứng lên gần hơn cất tiếng hỏi. Tại sao bà lại biết tôi? Bà là ai? Vong hồn kia đang cố gắng chút sức lực cuối cùng để nói với thầy Tâm điều gì đó. Ta là Trang, mẹ của con đây. Cái gì? Bà là mẹ thôi. Bà có gì chứng minh? Vết bớt trên cánh tay trái của con là minh chứng, và cha của con là Lý Khắc Nghĩa. Nét mặt của thầy như không tin đó là sự thật. Nhưng khi nghĩ lại thì thấy có gì đó không đúng. Theo như đạo pháp của mình thì chưa chắc đánh bại bà ta. Vậy mà lúc xuất pháp cuối cùng bà ta đứng im để nhận cú đánh đó mà không ra tay đỡ đòn. Mà thêm một điều nữa chính là mẹ của thầy cũng tên là Trang, cha là Lý Khắc Nghĩa. Và nhớ lại lời của người cha quá cố đã từng nói, làm sai một việc khiến cho mẹ của ông phải tự tử rồi rời bỏ quê hương đem con đi biệt xứ. Khi nhìn vào ánh mắt của vong hồn đó thì đúng là ánh mắt của người mẹ dành cho đứa con. Lúc này trưởng thôn đi đến thầy Tâm rồi hỏi, thầy đây là con trai của ông Lý Khắc Nghĩa sao? Như vậy bà ta chính là mẹ của cậu. Sau khi được trưởng thôn kể lại sự việc xảy ra cách đây hơn 40 năm thì thầy Tâm đã tin, nhưng mà thật oan trái khi hai mẹ con của thầy lại tương phùng trong cảnh tàn sát lẫn nhau. Ông đến bên ông bà và trong lòng mà khóc như đứa trẻ. Còn bà vuốt lên đầu của đứa con bé bỏng ngày nào bà vẫn bỏng trên tay, thì nay tóc đã hai màu. Bà hôn nhẹ lên trán của con trai rồi từ từ tan biến vào hư không. Chứng kiến cảnh này ai cũng không cầm được nước mắt bởi một cuộc sung vầy trong đau thương. Khi biết được cội nguồn của thầy Tâm đã quyết định ở lại chính ngôi nhà đó để mà hương khói cho cha mẹ của mình, có lẽ bà cũng vui nơi chín suối khi mà biết được mọi chuyện đã sáng tỏ, và đứa con bé nhỏ ngày nào nên đã trở thành người đàn ông đi cứu giúp cho đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.